Decay tối thượng hệ thống. Chương 35, Sugo vợ của gây. Góc truyện audio.com. Sugo lúc này đứng dậy cười nói. Cậu mạnh thật đấy, gây, tôi thua. Gây có chút ngơ ngơ nhìn hai tay của mình. Đây thật sự là sức mạnh của hắn sao? Tsukuyomi lúc này chạy tới đứng giữa hai người nói. Các cậu thôi đi, không cần đánh nhau nữa. Diệt Thiên, gây chính là vương phi thích hợp nhất với Sugo. Sugo, gây, Tsukuyomi, Hina, lúc này Sugo bỗng nhiên cảm giác là lạ. Chạy tới ôm gây nói. Gây, từ nay cậu sẽ là vương phi của tôi. Gây, Tsukuyomi, Hina, có chút nổi hết da gà. Gây liền đẩy Sugo ngã xuống đất giơ lên dìu thời gian nói. Cậu cút đi cho tôi. Hôm nay tôi sẽ tiêu diệt cậu. Diệt Thiên, Sugo chính là người vợ lý tưởng của gây. Sugo, Tsukuyomi, Hina, gây lúc này cảm giác có chút là lạ. Liền giải trừ biến thân chạy tới đỡ Sugo lên. Ôm Sugo vào lòng thâm tình nói. Xin lỗi vì anh đã làm em tổn thương vợ à, Sugo. Tsukuyomi, Hina, hắn có phải hay không cầm nhầm kịch bản? Không phải gây là vương phi của hắn sao? Sao bây giờ gây liền biến thành chồng của hắn rồi? Lúc này Sugo tỉnh lại thấy vậy có chút lạnh sống lưng. Đẩy gây ra hét lên. Gây ngươi làm gì? Ta không chơi gây. Gây, Tsukuyomi, Hina, gây lúc này cũng tỉnh táo lại. Cảm giác tê cả da đầu liền chỉ Sugo hét lên. Tên bệnh hoạn ngươi cho ta cút. Sugo, Tsukuyomi, Hina, Sugo không nói gì chạy đi mất. Gây thấy vậy cũng rời đi. Lúc này Tsukuyomi tức giận nhìn hằm hằm Diệt Thiên nói. Xem chuyện xấu mà cậu làm kìa. Diệt Thiên, cậu nhờ mình giúp ngăn hai người họ lại mà. Mình ngăn rồi đó thôi. Tsukuyomi, Hina, Tsukuyomi, khụ, ha ha ha, Diệt Thiên, sao cậu tự nhiên cười vậy? Tsukuyomi, nhớ tới cảnh lúc nãy là mình nhịn cười không được. Diệt Thiên, cậu muốn xem lại không? Mình có quay video nè. Tsukuyomi, Hina, Diệt Thiên, cô tên gì thế? Hina, tôi là Imizu Hina, Diệt Thiên, tôi là Diệt Thiên còn cậu ấy là Tsukuyomi. Cô có biết thành viên quốc hội bị bắt cóc ở đâu sao? Hina, tôi không biết, Diệt Thiên, vậy cô dẫn chúng tôi đi tìm cánh cửa nào mà có xích sắt khóa bằng ổ khóa ấy. Hina, được, hai cậu cứ đi theo tôi. Trong gian Foundation, 30P sau, Diệt Thiên ba người đứng trước một cánh cửa. Có xích sắt khóa bằng ổ khóa. Hina nói, chính là chỗ này. Tsukuyomi, Diệt Thiên cậu muốn tìm chỗ này để làm gì? Diệt Thiên, cướp. Tsukuyomi, Hina, Tsukuyomi, cậu muốn cướp cái gì? Diệt Thiên, chỗ này khóa cẩn thận như vậy. Chắc chắn là kho vàng hay là có thứ gì quý giá của gian Foundation rồi. Tsukuyomi, cậu đừng có làm vậy đó. Diệt Thiên, chờ tôi một chút, Hina, ở chỗ này cũng không phải là kho vàng hay có đồ quý giá gì. Nếu cậu muốn xem thì cứ để tôi mở cửa cho. Tsukuyomi, cậu, Hina không nói giơ hai tay lên chưởng vào cánh cửa. Rắc một tiếng xích sắt vỡ nát cánh cửa mở rộng. Diệt Thiên, Tsukuyomi, Heiji nhìn thấy cảnh này cũng sợ ngây người. Thấy bên trong còn có người, Tsukuyomi liền chạy tới hỏi. Anh là ai? Tại sao lại bị nhốt ở đây? Heiji, tôi là Hino Heiji, là thành viên quốc hội. Diệt Thiên, nếu đã tìm thấy thành viên quốc hội rồi, thì chúng ta đi xử lý Another Rider OOO thôi. Heiji, Another Rider OOO. Diệt Thiên, là thằng khùng gian Kuroto tự xưng vua đó. Tsukuyomi, Heiji, Hina, Heiji, tôi cũng có chuyện cần gặp tên vua đó. Để chấm dứt mọi chuyện. Hina, để tôi dẫn đường, tôi biết đường đi nước bước ở đây. Đi tới một cái cầu thang, Diệt Thiên bốn người gặp Sugo từ xa. Diệt Thiên, vì Sugo gây rất nhớ cậu. Cậu mau về ôm ấp yêu thương an ủi gây vương phi tội nghiệp của cậu đi. Sugo, Uos, Tsukuyomi, Hina, Heiji, núp ở một bên Uos, nghe vậy tức quá đi ra hét lên. Ngươi dám vô lễ với ma vương đại nhân. Diệt Thiên, ta nhắc Sugo về an ủi Vương Phi gây của mình thôi mà. Ngươi có cần tức giận như vậy không Uos? Sugo, Uos, Tsukuyomi, Hina, Uos, ngươi có bị điên không? Gây là nam làm sao có thể làm ma vương đại nhân Vương Phi được? Eiji, Diệt Thiên, tình yêu là không phân biệt nam nữ nha. Sugo, Uos, Tsukuyomi, Hina, Eiji, Diệt Thiên, nếu Sugo thích, ta có thể chuyển đổi giới tính cho cậu ấy với gây. Bảo đảm miễn phí nha. Sugo, Uos, Tsukuyomi, Hina, Eiji, Uos, ngươi dám bất kính với ma. Sugo, thôi đủ rồi Uos, Diệt Thiên cậu ấy chỉ nói giỡn thôi. Ngươi không cần để ý làm gì. Uos, nhưng mà ma vương đại. Sugo, được rồi, Diệt Thiên, cậu biết hay vậy Sugo. Vậy chúng tôi đi đây bye. Một lát sau Diệt Thiên bốn người đi đến một căn phòng. Hina, đây là phòng họp, lúc này Gian Kuroto từ sau đi tới nói. Chào anh đại biểu quốc hội. Nghe vậy Diệt Thiên bốn người quay lại. Gian Kuroto thấy Diệt Thiên liền la lên. Lại là ngươi, lấy ra Decay Driver. Diệt Thiên đặt Decay Driver ngay bụng. Răng rắc một tiếng, một sợi dây đem eo của hắn bao vây lại. Bên phải eo xuất hiện hộp bài, mở hộp hắn rút ra Decay thẻ. Kéo hai bên đầu thắt lưng ra. Henshin, đặt thẻ vào trong khe chứa hai tay đẩy hai bên. Kamen Rider Decay. Quang mang lấp lóe, Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Decay. Kamen Rider màu hồng nhạt làm chủ xuất hiện. Nào tới giờ hủy diệt của thế giới rồi. Gian Kuroto, Tsukuyomi, Hina, Eiji, thấy Diệt Thiên biến thân. Gian Kuroto cũng biến thành Another Rider OOO chuẩn bị chạy trốn. Thì lúc này Sugo chạy tới kêu lên. Diệt Thiên chờ một chút. Diệt Thiên, gì nữa đây? Sugo không đáp, nhìn Another Rider OOO hỏi. Nè, cho tôi hỏi, nếu trở thành vua rồi, anh muốn xây dựng đất nước như thế nào? Gian Kuroto, cái gì, ai cũng muốn ngăn anh ta làm vua, nhưng làm sao để biết anh ta có là hôn quân hay không? Trước hết, tôi muốn biết anh ta muốn làm vua như thế nào? Lúc này Gian Kuroto bệnh cũ tái phát, biến trở về nhân hình bóp miệng Sugo nói. Tốt thôi, để ta nói cậu biết. Cún con, thấy vậy Diệt Thiên nhịn không được móc ra găng tay điều khiển từ xa. Thấy vậy Tsukuyomi lập tức ôm hắn lại nói nhỏ. Cậu không được làm bậy à. Sugo có gây là đủ rồi. Diệt Thiên, Hina, Eiji, lúc này Gian Kuroto buông Sugo ra chỉ tay lên trời nói. Ta sẽ thâu tóm đất nước này. Sau đó... Ta không còn là vua Gian Kuro, mà là chúa thượng Gian Kuroto. Diệt Thiên, thằng này bị khùng nặng rồi. Tsukuyomi chút tớ đánh hắn nhập viện tâm thần luôn được không? Tsukuyomi, Hina, Eiji, Sugo, chỉ vậy thôi sao? Lúc này Gian Kuroto đi tới kề sát mặt với Sugo nói. Bọn dân đen sẽ phải luồn cúi dưới chân ta. Đó là sứ mạng của ta. Thấy Diệt Thiên lại móc ra găng tay điều khiển từ xa. Tsukuyomi liền vội vàng nói. Mình thấy Sugo rất hợp với gây. Cậu không cần gán ghép tên tâm thần này với Sugo nữa đâu. Diệt Thiên, Hina, Eiji, cách chương.